Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 48, dừng trước. Slytherin trong phòng nghỉ ngơi, ánh đèn đều là đem tất cả xung quanh đều bao phủ ở hào quang màu xanh nhạt dưới. Lò sưởi bên trong hỏa diễm nhảy lên, phát sinh ấm ánh sáng màu vàng. Phòng nghỉ công cộng bên trong chỉ còn dư lại Brain cùng Draco. Còn có một cái mơ hồ hồ ngáp một cái lớp lớn học sinh. Draco lập tức từ trên ghế nảy lên, trợn to hai mắt. Ngươi làm sao? Draco. Brain nhẹ giọng nói. À, Draco sửng sốt một chút, xoa xoa mái tóc màu vàng óng nhạt. Nghi hoặc nói. Ta làm sao? Ngươi ở phòng nghỉ công cộng ngủ. Brain ngữ điệu chậm rãi nói. Hả? Đúng rồi. Ta nghĩ tới. Draco đặt mông ngồi xuống. Ta đại khái là làm ác mộng. Tại sao ta đầu có chút đau? Đúng rồi. Đáp sự tình. Ta còn không cho ba ba viết thư. Draco lại nảy lên. Kéo một tấm giấy da dê. Rồng bay phượng múa ở trên đó viết chữ mẹ. Brain lắc lắc đầu. Hãy còn lật xem quyển sách trong tay. Draco viết xong tin. Tập hợp quá mức đến liếc nhìn Brain sách. Ngoặc kép. Không gì phá nổi lời thề. Draco liếc nhìn bìa ngoài. Nhíu mày nói. Ta quen thuộc cái này à. Trái với lời thề sẽ chết. Là nhất không gì phá nổi thề ước. Người khẳng định không đủ quen thuộc nó. Brain khẽ lắc đầu. Cười nói. Chỉ cần là người lập ra đi ra đồ vật. Liền tất nhiên có lỗ thủng. Lẽ nào không gì phá nổi lời thề có thể bị đánh vỡ? Draco xì mũi coi thường nói. Không, nó đầy đủ vững chắc. Nhưng người ngôn ngữ đều là có lỗ thủng. Brain cười nói. Có lỗ thủng, thì có chỗ trống có thể xuyên. Mọi người đều là đối với này chăm chỉ không ngừng. Nói thí dụ như đây. Nói thí dụ như, 200 năm trước Gon đã từng cùng người khác lập xuống qua hơn 100 điều không gì phá nổi lời thề. Làm cho tất cả mọi người tin chắc hắn là cái chính trực trung thành. Giàu có trách nhiệm cảm giác người. Brain cười nói. Nhưng trên thực tế, hắn là cái từ đầu đến đuôi tên lừa đảo. Hắn từ những này lời thề bên trong tìm tới mấy chục điều lỗ thủng. Dựa vào chúng nó lừa vô số người tiền tài. Còn để cho mình lên làm bộ phép thuật bộ trưởng. Tỉ như này một cái. Ta đồng ý vĩnh viễn giữ vững nội tâm chính nghĩa. Một đời theo đuổi với này. Brain nói. Đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Hiển nhiên. Trong lòng hắn chính nghĩa. Chính là tiền tài. Là quyền thế. Draco nháy mắt một cái. Có vẻ hơi không nói gì. Vì lẽ đó a, vĩnh viễn không nên tin cái gì không gì phá nổi đồ vật. Đó là không dựa dẫm được nhất. Brain mỉm cười nói. Được rồi. Ngươi không mệt không? Ta muốn đi nghỉ ngơi. Draco ngáp một cái nói. Là nên nghỉ ngơi. Brain khép lại sách vở. Ngày thứ hai, bọn họ ở trong lễ đường ăn điểm tâm thời điểm. Vô số con cú mèo nhào vỗ cánh bay đi vào. Trên trời dưới lên lông chim mưa. Brain không thể không đem mình canh bí đỏ bưng lên đến. Phòng ngừa lông chim rơi ở bên trong. Một con cú mèo tìm tới từng người chủ nhân. Đem từng phong tin vứt cho bọn họ. Cái kia phần lớn đều là Slytherin tiểu phù thủy. Hiển nhiên, Daff đột nhiên có chuyện làm cho tất cả mọi người căng thẳng hoảng sợ lên. Draco đem tin tức này lưu truyền đến mức mọi người đều biết. Draco ở một bên nhẹ giọng oán giận chính mình không có thu được phụ thân tin. Tất cả mọi người như thường lệ lên xong buổi sáng khóa. Đến trưa, Brain thu được một phong đến từ Folly tiên sinh tin. Mà vào lúc này, Harry cùng John trực tiếp chạy tới Hagrid phòng nhỏ. Bọn họ gõ qua cửa mấy giây sau. Hagrid đột nhiên mở cửa ra. Hắn sờ sờ chính mình rối bời râu tóc. Thở phào nhẹ nhõm lầu bầu nói. Các ngươi làm sao đến? Hagrid, chúng ta có một số việc muốn hỏi một chút ngươi. Chấm ngoặc kép, Harry lắp ba lắp bắp nói. Được rồi, ta đi pha trà. Chấm ngoặc kép, Hagrid mơ hồ nói. Hắn hiển nhiên có chút tâm thần không yên. Nhiều lần hướng về ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Ấm nước bên trong nước dội đi ra. Suýt chút nữa tưới tắt lò lửa. Ngươi không có chuyện gì chứ? Hagrid, Harry lo lắng nói. Hả? Không, không có chuyện gì. Hagrid nói. Hắn cho hai người các, mỗi cái, một chén lớn nước sôi. Đem một tảng lớn bánh gato thả ở một cái trong cái mâm. Hagrid, người biết, Fred hắn mất tích, còn có Hermione, chấm ngoặc kép. John đứng ngồi không yên nói. Là, ta biết, Hagrid âm thanh có chút nghẹn ngào. Chúng ta được một cái tin. Nghe nói ngươi, chấm ngoặc kép, Harry hít một hơi thật sâu. Nghe nói ngươi biết một ít, chấm ngoặc kép, đang lúc này, ngoài cửa truyền đến thô bạo tiếng gõ cửa. Hagrid lập tức đánh đổ ấm trà. Hắn một cái bước xa xông tới, đột nhiên kéo cửa ra. Hả, Hagrid, thật gay gâu. Ngoài cửa là một cái thấp ục ịch mập nam nhân, một đầu rối bời tóc xám, trên mặt lo lắng. Hắn chính là bộ trưởng bộ phép thuật Cornelius Fudge. Bên cạnh hắn theo một cái Harry nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy người. Cái kia người ăn mặc thật dài đấu bổng màu đen, một đầu mái tóc màu vàng óng nhạt, con mắt màu xám lạnh như băng đánh giá bọn họ. Trên mặt treo quen thuộc tà ác nụ cười, là Lucius Malfoy tiên sinh. Hagrid sắc mặt trắng bệch, trên gáy tỏa xuất mồ hôi hột. Hắn chừng bọn họ nói, ta không phải, chấm ngoặc kép, mặc kệ thế nào. Hagrid phát dùng một loại lanh lảnh nhanh chóng ngữ điệu nói, lại là mấy lần công kích sự kiện. Ngay ở ngày hôm qua, Weasley nhà mất đi một đứa bé. Greengrass nhà cô nương hiện tại còn nằm ở bệnh viện bên trong. Này đã là lần thứ mấy công kích sự kiện. Ta không có. Hagrid vụng về giải thích. Khuôn mặt của hắn gấp đến độ đỏ lên. Xem cái nào. Cỡ nào chột dạ biện giải. Malfoy tiên sinh trào phúng nói. Hành vi của ngươi thực sự là quá ác liệt. Hagrid, chấm ngoặc kép, Hagrid nói rồi không phải hắn làm. Harry đứng ra nói, ồ, đây là người nào? Đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter. Malfoy tiên sinh nhẹ nhàng nói rằng, ở trong phòng loanh quanh đánh giá, ta nghĩ, người hiển nhiên bị hắn che đậy. Potter, hắn đều là am hiểu chạy trốn chịu tội, ỷ vào Dumbledore thiên vị mà làm sằng làm bậy. Chấm ngoặc kép, câm miệng. Malfoy, Hagrid hét lên, cút khỏi phòng của ta. Lập tức, hả, thân ái bằng hữu, xin tin tưởng ta, ta cũng không cao hứng tiến vào ngươi này. Nha, người quản điều này cũng gọi nha. Malfoy tiên sinh cười khẩy nói, cùng Draco vẻ mặt giống như đúc. Bất luận làm sao, Hagrid, ta nhất định phải đem ngươi mang đi. Phát vuốt vuốt chính mình rối bời tóc, lo lắng nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Harry còn muốn thế Hagrid biện giải, bị John gắt gao kéo ống tay áo. John vẻ mặt trắng bệch đối với Harry lắc lắc đầu. Không, ngươi không thể, không phải ta, chấm ngoặc kép, Hagrid sắc mặt trắng bệch hạ xuống. Điều này cần giao cho chúng ta để phán đoán. Phát tốc độ nói thật nhanh nói. Ta nghĩ, ở ngươi muốn bắt đi ta sân săn bắn trông coi trước. Chỉ ít nên trước tiên thông báo ta. Cornelius, Dumbledore xa xa mà đi tới. Con mắt màu xanh lam nhìn chằm chằm phát. Hả, Albus, ta chỉ là ở bắt lấy người bị tình nghi. Phát thật nhanh chuyển trong tay mũ dạ. Ta đã cùng thành viên ban quản trị trường học đạt được liên hệ. Không, người biết, Cornelius, trong trường học không chỉ có mật thất một chuyện. Dumbledore nghiêm túc nói. Greengrass tiểu thư bọn họ tao ngộ cùng mật thất không hề quan hệ. Mà ta cũng hoàn toàn tín nhiệm Hagrid. Nhưng là chúng ta cho rằng đây chính là một chuyện. Albus, phát không tự nhiên nói. Hagrid án cũ ghi chép gây bất lợi cho hắn a. Bộ phép thuật không thể không lấy một ít biện pháp. Chấm ngoặc kép, nhưng ngươi rõ ràng. Cornelius, đem Hagrid mang đi căn bản không làm nên chuyện gì. Dumbledore con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe tức giận, người cũng muốn đứng ở ta góc độ suy tính một chút. Albus, ta áp lực lớn hơn ngươi nhiều lắm. Phát không đến xem con mắt của hắn. Nếu như hắn đúng là vô tội, ta dám đảm bảo hắn sẽ bình yên vô sự trở về. Nhưng ta hiện tại không thể không đem hắn mang đi. Chấm ngoặc kép, đem ta mang đi. Hagrid run lẩy bẩy. ngữ khí khàn khàn nói. Mang tới chỗ nào? Không phải Azkaban đi. Hả? Nói không chắc đây. Malfoy tiên sinh lạnh như băng châm biếm nói. Dumbledore, ngươi đều là một vị che chở hắn, không thể được. Xem ngươi tâm đều nghiêng đi nơi nào. Ta đều có chút không nhìn nổi. Chấm ngoặc kép, quá tệ. Dumbledore, Malfoy tiên sinh lười biếng nói. Chúng ta gửi hy vọng vào ngươi có thể giải quyết vấn đề. Có thể ngươi nhưng chỉ là một vị phong tỏa tin tức. Đem học sinh đám này dê con đặt ở hổ móng vuốt phía dưới. Chấm ngoặc kép, vì lẽ đó, ngươi đến tột cùng để làm gì? Lucius, Dumbledore rất có lễ phép, nhưng lửa giận như cũ ở hai mắt của hắn bên trong thiêu đốt. Hội đồng quản trị quyết định nhường ngươi rời đi. Dumbledore, Malfoy tiên sinh dương dương tự đắc nói. Hắn từ trong túi lấy ra thật dài một quyển giấy da dê. Nói, đây là tạm thời dừng chức lệnh. 12 vị thành viên hội đồng quản trị đều ở phía trên ký tên. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.